Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 6, ăn cơm bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt một thanh âm vang lên thông báo, giáo chủ đến. Chấm, mọi người xôn xao đều đứng lên nghênh đón, Vương Đinh tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Hảo gia hỏa, này nghênh đón người lãnh đạo tư thế cũng đủ quá đi. Mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người ăn mặc màu đen trường bào cao lớn nam nhân bước vào đại môn, Vương Đinh vừa thấy, quả nhiên là nhân trung long phượng, ngọc thụ lâm phong, này dáng người, khí chất, bề ngoài, cũng đích xác có bản lĩnh làm pháo hôi tà hộ pháp, thần hồn điên đảo. Ngay cả hắn đều cảm thấy trái tim lậu nhảy một phách, này đại khái là bản năng thân thể này phản ứng đi, không khỏi làm hắn phải khống chế. Nhiếp Hạo Dương hướng đại gia mỉm cười ý bảo, trong lòng lại có chút thấp thỏm, mỗi lần ăn cơm đối hắn đều là một hồi nghiêm túc khảo nghiệm, người cùng người quyết đấu tranh giành liền cảm thấy mệt mỏi. Hắn đi hướng chính giữa nhất chủ bàn, thấy vị trí ngồi bên trái vẫn như cũ mà ở đó, Mã Đại Phu, bên phải lại không phải cái người quen thuộc đó, lại nhìn thêm chút mới thấy, cương nhiên không tìm được nùng trang diễm mặt, mùi hương hôn người chết tả hộ pháp. Hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó một trận nhẹ nhàng, mặt ngoài lại như nhau lui tới mà ngồi xuống chủ vị thượng. Nhiếp Hạo Dương hỏi, người đều tới đông đủ chưa? Thanh âm trầm thấp lại có từ tính thực tính cảm, hoàn toàn có thể chọc đến thanh khống điểm, đáng tiếc này tôn đại Phật Vương Đinh không thể trêu vào, cũng không nghĩ chọc. Mã Như Hoa trả lời, đã đến đông đủ, có thể ăn cơm rồi giáo chủ. Mã Như Hoa một thầy thuốc lẽ ra là vô pháp ngồi bên cạnh giáo chủ, cũng không có tư cách ngồi vào bàn này ăn cơm, nhưng Mã Đại Phu y thuật cao minh, thâm đến Nhiếp Hạo Dương phải thưởng thức, ở giáo nội địa vị không thấp, bởi vậy mọi người cũng kính hắn ba phần. Đến đông đủ, Nhiếp Hạo Dương tuy nói không hy vọng tả hộ pháp quấy rầy hắn, nhưng cũng không hy vọng hắn không tham dự liên hoan. Tả hộ pháp tới rồi sao? Mã Đại Phu cảm xúc rõ ràng hạ tông xuống. Hồi bẩm giáo chủ, tả hộ pháp tới rồi. Bị điểm danh, Vương Đinh tự nhiên không thể lại trốn tránh, hắn chỉ phải nhấc tay mở miệng. Giáo chủ ta ở chỗ này. Nhiếp Hạo Dương theo thanh âm nhìn lại có chút không thể tin hai mắt của mình, hắn bao lâu không nhìn Tố Nhan tả hộ pháp. Lâu đến đều quên chân dung của hắn. Một thân thoải mái thanh tân bạch trường bào, đen nhánh như mực tóc dài, lau nùng trang, gỡ xuống ánh vàng đồ trang sức như vậy tả hộ pháp làm hắn nghĩ đến một câu không phải thực thỏa đáng nói. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Chính mình đây là làm sao vậy? Rõ ràng thực bài xích hắn, vì cái gì thấy hắn tá rớt trang lúc sau những cái đó chán ghét hết thảy đều không thấy. Nhiếp đại giáo chủ ám tự trách mình có bệnh, đối với Vương Đinh khẽ gật đầu theo sau nói. Ăn cơm, mà giáo đầu bếp thực cấp lực, mỗi một bàn 8 người, đều là 4 huân nhị tố nhị rau trộn một đạo canh tiêu xứng, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Nhiếp Hạo Dương động đũa lúc sau, đại gia cũng mới bắt đầu ăn cơm. Ai ta nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Biên Giang Lăng dùng khuỷu tay chạm chạm Vương Đinh, hạ giọng. Như thế nào nghĩ đến ngồi bên cạnh ta? Chấm, Vương Đinh gắp một chiếc đũa cá kho bỏ vào trong miệng. Ngươi không cho ta ngồi bên cạnh ngươi. Ngươi lời này là nói. Biên Giang Lăng nhìn thoáng qua chủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường ta kêu ngươi tới ngươi đều không tới, chết sống muốn ngã ngồi bên cạnh giáo chủ đi. Vương Đinh đánh gãy hắn nói. Sau đó liền cùng Mã Đại Phu đánh nhau, làm mọi người xem chê cười ta làm phiền giáo chủ phải không? Biên Giang Lăng cười, người còn biết đến à, Vương Đinh chừng hắn một cái, không nói gì. Biên Giang Lăng nói, cơm nước xong đi ta nơi đó ngồi, hai anh em ta uống chút rượu tán gẫu một chút. Vương Đinh gật đầu, được, Biên Giang Lăng cùng hắn xem như không đánh không quen nhau. Tả hộ pháp vừa tới đến ma giáo thời điểm còn chưa là tả hộ pháp, cùng Biên Giang Lăng đã là hữu hộ pháp, đều cho nhau nhìn không thuận mắt. Biên Giang Lăng là thằng nam, không quen nhìn hắn cả ngày nịu oai giáo chủ còn nùng trang diễm mặt ghê tởm muốn chết. Hai người cuối cùng đánh một trận lúc sau buông xuống thành kiến với nhau, trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Tả hộ pháp cũng chỉ có ở Biên Giang Lăng trước mặt mới có thể dỡ xuống ngụy trang. Hôm nay liên hoan bởi vì đã không có tà hộ pháp cùng Mã Đại Phu đánh nhau nhiều một phần hài hòa, thiếu một phần náo nhiệt, đột nhiên liền mất đi đối thủ cạnh tranh, Mã Đại Phu cũng có chút buồn bực, bất quá hắn trong lòng vẫn là cao hứng, kia nhân yêu rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy. Ở ăn cơm thời điểm Mã Như Hoa vẫn luôn ở quan sát Vương Đinh, muốn nhìn một chút hắn là có thực sự tự mình hiểu lấy hay vẫn là vì muốn giáo chủ chú ý đến mới bày ra mưu kế. Vương Đinh biết Mã Như Hoa ở quan sát hắn, cũng đại khái có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì, cảm thấy không thú vị cực kỳ, Mã Đại Phu lấy hắn đương tình địch căn bản là lầm đối tượng, hắn thật muốn nói cho hắn, ngươi tình địch ở 800 dặm ngoại, đi tìm hắn đi. Chầu cơm này, Vương Đinh trừ bỏ cùng Biên Giang Lăng nói mấy câu chính là chuyên tâm dùng bữa, ánh mắt tuyệt đối không loạn quét, thậm chí không thèm liếc mắt đến vị trí của Nhiếp Hạo Dương. Mã Như Hoa quan sát một trận cũng phân biệt không ra đã ăn chúng cái đơn giản cũng lười đến quản hắn, chính mình cùng giáo chủ hàn huyên lên. Nhiếp Hạo Dương làm người trầm ổn đại khí, lại mất đi bên người tà hộ pháp, cái bom hẹn giờ ăn cơm thời điểm khó được theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ cũng bao gồm Mã Như Hoa. Mã Như Hoa thích giáo chủ, đây là giáo nội mọi người đều biết đến chuyện này, nhưng giáo chủ đối hắn liền cũng không tránh né, nguyên nhân chính là Mã Đại Phu so tà hộ pháp thông minh ân cần nhưng không dây dưa, không làm chuyện quá mức giáo chủ cũng liền không bài xích quá. Ăn qua cơm chiều, Nhiếp Hạo Dương đi trước ra khỏi nhà ăn. Biên Giang Lăng nắm lấy bả vai Vương Đinh, đi tới phòng ta, Vương Đinh nói, ngươi chờ ta một chút ta đi theo giáo chủ nói mấy câu liền trở lại. Biên Giang Lăng lắc đầu, dùng một loại, ngươi vẫn là không buông tay được, ánh mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, được vậy ngươi đi, Vương Đinh không kịp giải thích vẫn là đi trước cùng giáo chủ nói chuyện quan trọng. Nhiếp Hạo Dương đang theo bên người gã sai vặt quả nhi đi đến hoa viên nhỏ, liền nghe thấy phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Hắn bước chân một đốn, trong lòng căng thẳng, đã nghe ra người tới là ai. Đang muốn bước nhanh thoát khỏi hiện trường, liền nghe thấy tà hộ pháp ở phía sau kêu hắn. Giáo chủ, xin dừng bước. Nhiếp Hạo Dương nhíu mày, nhiều lần cân nhắc vẫn là dừng lại bước chân, xoay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đình đã muốn chạy tới trước mặt đối Nhiếp Hạo Dương chắp tay hành lễ. Giáo chủ thuộc hạ có nói mấy câu muốn nói rõ với giáo chủ. Nhiếp Hạo Dương đè huyệt thái dương. Nói đi, Vương Đinh hơi cúi đầu, thuộc hạ là tới cấp giáo chủ bồi tội. Nhiếp Hạo Dương khó hiểu, có tội gì, tội ở phía trước đối giáo chủ dây dưa không dứt. Vương Đinh khẽ động khóe miệng, nỗ lực xả ra một cái mỉm cười. Gần nhất ta suy nghĩ rất nhiều tình ngộ nhớ lúc trước làm đủ loại hành vi thật sự không ổn, chuyện tình cảm trăm triệu không thể miễn cưỡng, ta về sau cũng sẽ không lại dây dưa giáo chủ nữa, nhất định toàn tâm vì ma giáo quốc cung tận tụy, để báo đáp giáo chủ ân tình, cũng thỉnh giáo chủ không cần lại cố tình tránh né thuộc hạ. Nhiếp Hạo Dương mở to hai mắt, làm như còn không có bất kỳ phản ứng nào trước lời hắn nói. Kia thuộc hạ liền cáo từ, Vương Đinh hành lễ sau đó, quay đầu hướng nhà ăn đi rồi. Quay đầu Vương Đinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vạn dặm trường chinh cuối cùng là bước ra bước đầu tiên, hy vọng nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mảnh khảnh phiêu giật màu trắng thân ảnh theo hoàng hôn dư huy dần dần đi xa, Nhiếp Hạo Dương giật mình một lát quay đầu hỏi Quả Nhi. Bản tôn không nghe lầm đi, Quả Nhi quả táo mặt lộ ra một cái đại mỉm cười. Chúc mừng giáo chủ tả hộ pháp sốt cuộc buông tha ngài. Nhiếp Hạo Dương, đây là thật sự cách trương.